Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, Giả Ác Hoàng vs Giả Ác Hoàng. Từ Hồng Hoang bắt đầu đến Chư Thiên Vạn Giới, ta sư huynh thực sự quá vững vàng, ta là thần cấp đại. Phản phái Tây Du dùng võ chứng đạo dị thế giới đạo môn hứa tiên chí đi vào tu tiên mạnh nhất phản. Sáu đường hệ thống Hồng Hoang, thân công báo tiệt không phong thần. Tiên nghịch Long Đài Điện Cửa, Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng nghe nói lại tới cái ác hoàng, lập tức cảm giác tình huống không thích hợp. Hai người có thể chấp trưởng hoàng triều ngàn năm, sao lại tùy tiện liền bị người lừa gạt. Trước mặt hoàng tướng quân cùng ác hoàng mặc dù coi như thật, nhưng ác hoàng lấy khói đen che phủ toàn thân, vốn là không tầm thường. Giờ phút này lại tới một cái, há không phải vừa vặn. Ai thiệt ai giả đều không trọng yếu, bởi vì chỉ cần hai cái ác hoàng vừa thấy mặt, tất cả liền mọi chuyện rõ ràng. Đến lúc đó, căn bản không cần chúng ta làm cái gì, giả tự nhiên lập tức bị tru sát. Nhưng, nếu trước mắt ác hoàng là giả, mục đích vì sao, nhưng cũng muốn tra rõ ràng. Dù sao, đây chính là ác hoàng a, thiên hạ hôm nay ai dám giả mạo nàng, ác hoàng. Bên ngoài lại tới một cái ác hoàng, nhất định là giả mạo ác hoàng, không bằng nghe một chút hắn nói cái gì, rốt cuộc là mục đích gì. Hồng Liên Nhân Hoàng nói ra. Tốt, hoàng tướng quân một tiếng đáp ứng dứt khoát. Để Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng cũng là lông mày nhíu lại. Người một cái hoàng tướng quân có tư cách thay mặt ác hoàng đáp ứng không? Chẳng lẽ các ngươi mới là giả? Mặc dù hoài nghi, nhưng, đỏ, đen hai sen nhân hoàng lại không có truy đến cùng. Bởi vì, bên kia biên bức yêu đã dẫn mới ác hoàng đến đây. Giờ phút này, Diêm La Nhân Hoàng cùng Hoàng Thiên Sư cũng lo lắng. Hai người tuy mạnh, nhưng, ác hoàng đích thân tới. Bản thân chống đỡ được sao? Mẹ nó, hôm nay đừng chồng ngã ở đây a. Làm sao bây giờ? Cứu! Đại điện chi môn ầm vang đóng lại. Hồng Liên Nhân Hoàng lưu tại trong điện, cùng đi hoàng tướng quân cùng khói đen che phủ ác hoàng. Hắc Liên Nhân Hoàng phụ trách ở ngoài điện nghênh đón người mới tới hoàng. Vương Khả, Ma Tôn. Hắc Liên Nhân Hoàng đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn về phía nơi xa bay tới ba người. Hô, lại là Vương Khả, Ma Tôn, ác hoàng tổ ba người rơi vào Long Đài điện cửa. A, Hắc Liên Nhân Hoàng, làm sao chỉ có một mình ngươi? Mặt khác ba đại nhân hoàng đâu? Nhìn thấy ác hoàng đích thân tới, thế mà không tới nghênh tiếp. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Vương Khả đánh đòn phủ đầu khiển trách quát mắng. Vương Khả muốn đem Hắc Liên Nhân Hoàng lực chú ý chuyển rời đến trên người mình, để Hắc Liên Nhân Hoàng không muốn chú ý bên cạnh mình Long Ngọc giả trang ác hoàng. Muốn hấp dẫn Hắc Liên Nhân Hoàng lực chú ý, tức giận nhất hắn, mắng hắn, một khi hắn mất lý trí, vậy liền chỉ chú ý ta, không chú ý bên cạnh ác hoàng thật giả. Nhưng, thời khắc này Hắc Liên Nhân Hoàng lại không có tức giận. Dù sao cũng là thấy qua việc đời, vừa mới gặp qua một cái ác hoàng, cái này lại tới một cái. Mình cần gì là Vương Khả sinh khí, chỉ là, trước mắt cái này ác hoàng. Vì sao cũng dùng hắc vụ che kín thân thể? Ác hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng thần sắc cổ quái nhìn về phía trước mắt khói đen che phủ Long Ngọc. Hoàng thượng vừa mới tế luyện Thiện Thần Kiếm, giờ phút này toàn thân tụ lực, hắc vụ quấn thân, mà đối đãi tiếp xuống mở ra phong ấn, tạm thời không tiện mở miệng. Từ dưới thần thay khẩu thuật, Vương Khả lập tức mở miệng nói. Vương Khả nói xong, Hắc Liên Nhân Hoàng khẽ giật mình. Cái này câu nói, vì sao có chút quen thuộc? Ta giống như vừa rồi nghe qua một lần. Nhìn cái gì vậy? Hoàng thượng chuẩn bị mở ra phong ấn, tụ lực toàn thân, ngươi còn muốn đánh giả hay sao? Trên đời này, ai dám giả mạo hoàng thượng? Vương Khả trừng mắt mắng. Thế nhưng là, Hắc Liên Nhân Hoàng cũng không có bởi vì sinh Vương Khả khí mà chuyển di lực chú ý. Làm sao chỉ có các ngươi đến đây? Chư vị ma thần đâu? Hắc Liên Nhân Hoàng nhíu mày hỏi. Trên đường tới, gặp thiện hoàng người, hai vị ma thần tiến đến ngăn chặn bọn họ, không khỏi đánh rắn động cỏ. Cho nên, hoàng thượng mới chỉ mang bọn ta đến đây. Vương Khả mở miệng nói ra. Hắc Liên Nhân Hoàng, ngoặc kép chấm chấm, long đài trong điện đám người, ngoặc kép chấm chấm, đây không phải vừa rồi hoàng tướng quân lời nói sao? Giống như đúc, cái này mẹ nó tà môn. Làm gì? Hắc Liên Nhân Hoàng, người nhìn chằm chằm hoàng thượng nhìn cái gì? Người ánh mắt kia muốn mạo phạm hoàng thượng sao? Người có phải muốn chết hay không a? Vương Khả trừng mắt mắng. Hắc Liên Nhân Hoàng quay đầu trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, Ác Hoàng làm sao có thể chỉ đem các ngươi hai cái tới? Ác Hoàng miệng không thể nói, chỉ có thể nhường ngươi khẩu thuật. Hừ, ngươi nghĩ lừa gạt trẫm? Lừa gạt? Ha ha, Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi là không muốn sống. Ác Hoàng ở trước mặt cũng dám nghi vấn, đều cùng ngươi nói. Ác Hoàng tụ lực toàn thân, không tiện phát lực, mà đối đãi một hồi mở ra phong ấn. Ngươi ở đây làm gì? Nghi vấn Ác Hoàng. Vậy ngươi xem, ta có phải giả hay không? Này ma tôn, có phải giả hay không? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Một bên Bất Giới giả mạo ma tôn, thần sắc một trận cổ quái. Ta chính là giả a. Ngươi đừng cây đuốc dẫn trên người của ta. Ta chỉ là tới giúp chuyện nhỏ. Hừ, cái kia trẫm mời mặt khác ba đại nhân hoàng cũng tới. Ngươi cùng tất cả mọi người nói một chút. Làm sao? Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng thượng không phải để bốn người các ngươi cùng đi sao? Mặt khác ba người hoàng đâu? Làm gì? Đều muốn tạo phản hay sao? Lúc này các ngươi nếu dám phá hư hoàng thượng mở ra phong ấn, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Hắc Liên Nhân Hoàng sắc mặt một trận khó coi. Trước mắt Vương Khả ba người gánh hát rong, so long đài trong điện đội nghi trượng ngũ thoạt nhìn càng không đáng tin cậy. Thế nhưng là, liền Vương Khả ba người, lại dám hô bốn đại nhân hoàng cùng một chỗ tới yết kiến. Người không sợ bị phơi bày, căn bản chạy không thoát sao? Trước mắt Vương Khả càng giống giả. Thế nhưng là, Vương Khả thái độ cùng bên trong hoàng tướng quân không giống nhau a. Bên trong hoàng tướng quân giống như không nghĩ rằng chúng ta tề tựu tứ liên nhân hoàng a. Cái này, làm gì? Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi hôm nay thần thần thao thao làm gì? Nhường ngươi hô bọn họ chạy tới, ngươi không nghe thấy a? Để hoàng thượng ở trong này chờ ngươi. Ngươi đi hô a, chẳng lẽ còn hoài nghi hoàng thượng là giả hay sao? Vương Khả trợn mắt nói, trên người ngươi cũng không có nhị phẩm hoa sen. Ngươi ở nơi này, ta lắc lư ngươi nửa ngày cũng không chiếm được chỗ tốt a. Ngươi hô những người khác đến a. Hắc Liên Nhân Hoàng lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía một bên Long Ngọc giả mạo Ác Hoàng. Bởi vì, Vương Khả như thế chắc chắn cùng tự tin, để trước mắt Ác Hoàng chân thực tính đại đại tăng lớn. Nếu như trước đó, bản thân có lẽ còn muốn thử xem hắn thực lực, nhưng giờ phút này bản thân không cần thiết. Để Ác Hoàng đối Ác Hoàng a, một hồi nhất định sẽ có một cái lộ tẩy. Mà Vương Khả cùng một bên Bất Giới Hòa Thượng liếc nhau. Dựa theo Vương Khả lúc trước tính toán, lúc này Hắc Liên Nhân Hoàng nhất định sẽ động thủ vạch trần Long Ngọc. Lúc này, Cần Minh và Bất Giới Hòa Thượng đồng thời xuất thủ, bản thân ngăn trở Hắc Liên Nhân Hoàng đánh Long Ngọc một trường. Bất Giới Hòa Thượng động thủ đánh ra cùng loại ma tôn phong thái là được rồi. Liền chờ Hắc Liên Nhân Hoàng động thủ. Thế nhưng là, Hắc Liên Nhân Hoàng không có động thủ mà là mở miệng nói. Không phải ta hoài nghi Ác Hoàng là giả, mà là, ở các ngươi trước khi đến, Ác Hoàng đã tới. Cái gì? Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ác Hoàng sớm đến. Vậy ta cùng Long Ngọc không phải muốn rơi vào tình huống khó xử. Một bên Bất Giới Hòa Thượng càng là con ngươi co rụt lại. Vẻ mặt tuyệt vọng, mẹ nó, ta nói không đến không đến. Hiện tại kết thúc a. Cứu, đại điện chi môn ầm vang mở ra. Vương Khả, Bất Giới Hòa Thượng cái trán tất cả đều toát ra số lớn mồ hôi lạnh. Đại điện chi môn vừa mở, lộ ra nội bộ một đám người. Nội bộ Hồng Liên Nhân Hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà Hoàng tướng quân giờ phút này cũng là cái trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Diêm La Nhân Hoàng giả mạo Ác Hoàng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cũng không biết làm sao. Trong lúc nhất thời, Ác Hoàng nhìn về phía Ác Hoàng. Hắc Vũ nhìn xem Hắc Vũ. Vương Khả một chuyến cùng Hoàng tướng quân một chuyến, tất cả đều toàn thân một mảnh cứng ngắc. Chỉ có Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng đứng chung với nhau. Nghi hoặc nhìn hai cái này tổ Ác Hoàng. Muốn nhìn một chút, đến cùng ai mới là già. Làm sao bây giờ? Hoàng tướng quân cùng Vương Khả trong đầu đồng thời vang vọng âm thanh này. Hôm nay là xong đời. Tràng diện bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Tam phương đều rất giống bên trong định thân thuật một dạng. Bất quá, tam phương hai bên đều cực kỳ đề phòng hai bên. Đồng thời riêng phần mình trong bóng tối bày ra chuẩn bị chiến đấu. Tựa như tùy thời động thủ đại sát một trận một dạng. Không có cách nào. Hai phương Ác Hoàng hiện tại cũng chỉ muốn trốn. Muốn trước tiên phải chạy đi. Đều cho là mình nếu không chạy nhất định phải chết. Cái này cũng dẫn đến. Hoàng tướng quân trong tay áo bỗng nhiên lộ ra một cái thỏ đầu quyền trượng. Hoàng tướng quân nắm lấy thỏ đầu quyền trượng. Như muốn động thủ một dạng. Nhìn thấy cái kia thỏ đầu quyền trượng. Vương Khả giật mình. Lập tức ánh mắt sáng lên. Không đúng. Không đúng. Cái kia thỏ đầu quyền trượng không phải hẳn là ở Hoàng Thiên Sư phụ tử trong tay sao? Làm sao ở Ác Hoàng thủ hạ trong tay? Đây là tình huống gì? Già, bọn họ có vấn đề. Đúng rồi, nếu như trước mắt Ác Hoàng là thật, cái kia Ác Hoàng sẽ còn trầm mặc nửa ngày sao? Khẳng định có vấn đề. Bọn họ là già. Ha ha, ta thế nhưng là hành nội nhân. Các ngươi dùng ta chơi dư trò xiếc gạt ta. Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi tự tìm cái chết. Dám để cho người giả mạo hoàng thượng. Các ngươi muốn tạo phản sao? Vương Khả trừng mắt phẫn nộ quát. Ngươi nói cái gì? Hắc Liên Nhân Hoàng sắc mặt cứng đờ. Không nên các ngươi một đôi thật giả Ác Hoàng lẫn nhau xé sao? Ngươi đối với ta làm khó dễ. Hắc Liên Nhân Hoàng kinh ngạc còn không có kết thúc. Đối diện Hoàng tướng quân cũng là trừng mắt. Bởi vì Hoàng tướng quân phát hiện đối diện ma tôn. Bàn tay biến thành kim sắc. Là bất giới hòa thượng khẩn trương thái quá. Kim thân La Hán chi thân. Chuẩn bị động thủ chạy trốn. Cho nên lộ ra sơ hở. Trong chớp nhoáng này. Hoàng tướng quân trong nháy mắt nhìn ra. Này ma tôn là già. Mẹ nó. Ma tôn thế nào lại là già. Vương Khả cùng ma tôn không phải chung một phe sao. Hắn dùng cái giả ma tôn tới làm gì? Không đúng, ma tôn là giả, mà trước mắt Ác Hoàng không có đối chúng ta lập tức phát chẳng. Chẳng lẽ cũng là giả? CMN, chúng ta dùng giả Ác Hoàng lừa gạt hai đại nhân hoàng. Người Vương Khả cũng chơi một bộ này. Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng, bọn họ là các ngươi tìm đến vũ nhục hoàng thượng. Các ngươi muốn tạo phản sao? Hoàng tướng quân trợn mắt nói. Hồng Liên Nhân Hoàng cũng là sắc mặt cứng đờ. Các ngươi hai cái thật giả Ác Hoàng. Không nên lẫn nhau xé rách mặt mũi sao? Các ngươi làm sao tìm được chúng ta phiền phức? Hiện tại, ta nào biết được các ngươi là thật? Ai là giả a? Phản bội hoàng thượng người. Chết! Bây giờ mở ra phong ấn tại tức. Các ngươi muốn tạo phản sao? Hắc Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng. Các ngươi lại không đem này giả mạo hoàng thượng người bắt đánh chết. Chính là tử tội. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Hắc Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng. Các ngươi lại không đem Vương Khả bọn họ đánh chết. Chính là tử tội. Hoàng tướng quân cũng là một tiếng kêu to. Hắc Liên Nhân Hoàng. Ngoặc kép chấm chấm. Hồng Liên Nhân Hoàng. Ngoặc kép chấm chấm. Có phải hay không chỗ đó có vấn đề? Không phải là các ngươi hai phương hẳn là lẫn nhau xé sao? Để cho chúng ta động thủ giúp các ngươi. Đây coi là cái gì? Chúng ta nào biết được các ngươi là thật ai là giả a? Vạn nhất động thủ động sai làm sao bây giờ? Nhìn cái gì vậy? Còn chưa động thủ, đánh chết bọn họ. Vương Khả trợn mắt nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Động thủ a, giết bọn hắn. Hoàng tướng quân cũng trừng mắt cả giận nói. Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng,